Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 851, Lượng Tử Luân Hồi. Dương Phàm trợn mắt, đạo, có chút một ít manh mối, nhưng không thể xác định, bất quá thiên đế hiểm nghi lớn nhất. Dương Phàm lấy lượng tử chi đạo, quan trắc vận mệnh, nếu như thì ra là thập tôn đạo tổ, Dương Phàm có thể không còn cách nào nhìn ra cái gì. Nhưng thiên đế vị này đạo tổ tuy là cụ bị đạo tổ lực lượng, nhưng cũng không có đạo tổ tâm cảnh. Cửu thiếu nghe vậy, lên tiếng nói, thiên đế háo sắc, khiến cho thần ma các tộc cung thượng đẹp lấy sung mãn hậu cung. Tình tiết muội từ tư sắc vô song, thiên đế hiểm nghi đích xác rất lớn. Nói đến đây, cửu thiếu trong lòng nhất đạo linh quang hiện lên. Hắn thốt ra, đã nhiều ngày thiên đế cưới vợ. Lẽ nào, chấm ngoặc kép, cửu thiếu hỏi, nếu quả thật là như vậy, lão Dương ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Dương Phàm sắc mặt bình tĩnh, như nếu thật như vậy, chỉ có thể khiến hắn đi ra. Ngoặc kép, rộng lớn thiên đình bị đỏ tươi hà quang bao phủ. Thiên đình trên, khí cơ đổ vào, chuyển long phượng hòa minh chi tướng. Ở các tộc thần ma nhân chứng cùng chúc phúc chung, thiên đế lôi kéo Lý Tình Tuyết, bước qua cửu 19 trọng thiên môn, tiếp thu thiên địa thanh tẩy. Này lễ nếu thành, có thiên địa nhân chứng, sẽ không còn hối cải. Sau ngày hôm nay, trong hậu cung, sợ rằng lại vô ngã môn tỉ muội vị trí. Thiên môn ở ngoài, có quần áo hoa lệ kiều mị nữ một dạng thở dài. Thiên đế thu thần ma các trong tộc cô gái xinh đẹp lấy sung mãn hậu cung. Mà trong hậu cung, tranh quyền đoạt lợi mãi mãi cũng là chủ đề. Các nàng đại biểu không chỉ là bản thân, còn có các nàng sau lưng tộc nhân. Không có quá nhiều không tình nguyện, cũng không có thể không muốn. Cái này giống cổ đại hoàng đế hậu cung, chọn thiên hạ đẹp, cho dù chia rẽ vô số đúng cũng không có người dám có câu oán hận. Mà thiên đế càng là so với hoàng đế tôn quý vạn ức lần tồn tại. Như vậy tồn tại, người nào dám oán? Nhị muội, tương lai trong hậu cung không chỉ là không có chúng ta vị trí, sợ rằng ngay cả chúng ta đều có thể bị ném bỏ. Lẽ nào ngươi không có phát hiện, ngươi con mắt rất giống người nọ, mà lỗ tai của ta rất giống, còn như tam muội, khí chất thần thái cùng người nọ rất giống, chúng ta đều là đồ thay thế. Hôm nay chính chủ đến, đâu, chỗ này, lại chúng ta đất dung thân. Có một trong lời nói hơi có mấy phần uy nghiêm nữ nhân từ u nói. Chúng nữ nghe vậy, không khỏi lặng lẽ, quả nhiên là tình tiết muội tử. Thiên đế cái sắc này phôi, dĩ nhiên đối với ni cô hạ thủ. Thiên đình ở ngoài, cửu thiếu cùng Dương Phàm chui vào, không khỏi ám phi một tiếng. Không biết kiếm của ta, có thể hay không chém đế. Dương Phàm không có nói tiếp, mà là rút ra trường kiếm sau lưng. Kiếm quang thiểm thước, trường kiếm ngang trời, cùng Dương Phàm hai mắt ngang hàng. Trên đó chiếu rọi ra Dương Phàm đồng tử. Kiếm quang hạ, Dương Phàm đồng tử từ từ trở nên ngân bạch, không gì sánh được băng lãnh, không chứa nửa điểm tâm tình. Cửu thiếu thấy vậy, liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Nằm trong loại trạng thái này Dương Phàm thật đáng sợ, mất đi mọi người tính, chỉ lưu lại vô tình thần tính. Tuy là cửu thiếu biết Dương Phàm không biết ra tay với hắn, nhưng lúc này Dương Phàm khí tức quá mức khiếp người. Đây là Dương Phàm tâm biến đường. Giới này vô số năm, Dương Phàm tìm hiểu lượng tử chi đạo, lột xác ra một cái lượng tử nhân cách. Cái này nhân cách không gì sánh được cường đại, là lượng tử chi đạo trung cực kết quả. Nhất niệm có thể tính tận thiên địa vũ trụ tất cả biến hóa. Dương Phàm nếu muốn tâm biến thành công, thì phải áp đảo cái này nhân cách, đem luyện, mà lượng tử nhân cách mỗi một lần đi ra, đều sẽ trở nên càng cường đại. Đây là sức mạnh cấm kỵ, mỗi một lần sử dụng, đều có thể khiến Dương Phàm càng gần gũi vực sâu. Kiếm quang khởi, băng lãnh mà sáng, kiếm quang tựa như một chiếc gương, hai mặt chiếu rọi ra cái vũ trụ này. Kiếm quang trong, có thể thấy được vô hạn lốm đốm dọc theo huyền diệu quỹ tích chuyển động. Đây là thế giới vi mô cảnh tượng, đại biểu thế giới quy tắc, cũng được xưng là đạo. Trong sát na, cửu 19 trọng thiên môn nát bấy, kiếm quang trực bức thiên đế, thấy rõ đánh tới kiếm quang, thiên đế cũng không khỏi ngạc nhiên, hắn thực sự không ngờ tới, ngày hôm nay lại có người có can đảm nháo sự, chư thiên thần ma cũng kinh hô, bọn họ không nghĩ tới, lại có người ở phía sau xuất thủ, cần phải cùng vô địch thiên đế giao thủ, thiên đế thương xúc xuất trường, một tay lấy kiếm quang cầm, cần phải đem bóp nát, gió hỏa lôi đình khi hắn trong lòng bàn tay diễn biến. Vô cùng vô tận trời mênh mông thời không phảng phất bị hắn giữ trong lòng bàn tay. Dương Phàm một bước đạp thiên bước lên trời, cầm kiếm cùng thiên đế ngang hàng, không hướng vô lượng kiếm đạo phong mang ở trên người hắn nhộn nhạo. Xé rách cửu tiêu, tan biến luân hồi, thiên đế bên cạnh, Lý Tình Tuyết trong mắt thần quang nhộn nhạo. Muốn nói cái gì đó, nhưng không cách nào nhúc nhích một cái. Thiên đế đề phòng nàng phản kháng cho nên với mất bộ mặt. Ở trên người nàng hạ cấm pháp, thú vị con kiến hôi. Thiên đế bóp nát kiếm quang, một giọt máu tươi từ tay hắn vỗ lên Tích Lạc, nhưng thoáng qua đã có đảo lưu trở về hắn bảo thể. Không có nửa điểm lãng phí, không thành đạo tổ, cuối cùng làm kiến hôi. Ở trước mặt ta, ngươi chỉ là lớn một chút con kiến hôi a. Ta biết ngươi cùng Tình Tuyết quan hệ. Hôm nay ta đại hôn, không tốt thấy máu, hiện tại quỳ xuống dập đầu, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thiên đế xua tay, Mạn Bất Kinh Tâm nói rằng. Dương Phàm nghe vậy, sắc mặt không có có mảy may biến hóa. Lượng Tử Nhân cách dưới trạng thái hắn, nằm ở tuyệt đối lý trí trạng thái, mà đang ở thiên đế nói chuyện võ thuật. Dương Phàm đã tính tới tương lai tất cả biến hóa, trong đó 99% đều là tử lộ. Cơ hội thắng không gì sánh được xa vời. Chẳng qua ở Lượng Tử Nhân cách mà nói, chỉ cần có một chút hy vọng, hắn đều có năng lực khiến kết quả hướng bản thân cần phương hướng tu chỉnh. Lúc này Dương Phàm Lượng Tử chi đạo đã bị phóng đại đến cực hạn. Lớn đến nhật nguyệt tinh thần, nhỏ đến vi mô hạt căn bản va chạm, đều ở đây Lượng Tử Nhân cách tính toán trong phạm vi. Lượng Tử Luân Hồi, theo thiên đế thoại âm rơi xuống, Dương Phàm kiếm trong tay đột nhiên nát bấy, hóa thành một trận quang vũ, mỗi một giọt trong suốt quang đều rất giống chất chứa một tòa vũ trụ. Chất chứa một tòa vũ trụ từ mở đến hủy diệt tất cả tin tức. Thiên đế ở Dương Phàm trường kiếm nát bấy trong nháy mắt liền đã xuất thủ. Nhưng vẫn là muộn, Lượng Tử cùng luân hồi lực lượng chạm tới hắn, cũng khiến Dương Phàm tâm linh cùng thiên đế tâm linh tương liên. Vô cùng tin tức từ Dương Phàm trong tâm linh tuôn ra, hướng về thiên đế lao ra, cần phải đem thiên đế tâm linh áp suy sụp. Lượng Tử Nhân cách toán hết mọi, vô luận là lực lượng hay hoặc là thần thông bổn nguyên, thiên đế đều không chê vào đâu được. Nhưng thiên đế tâm linh có chỗ thiếu hụt, thiên đế cảnh giới tới quá dễ dàng, khuyết thiếu ma luyện. Dương Phàm từ ra đệ nhất kiếm lúc mà bắt đầu bố cục, khiến thiên đế cho là hắn không có nửa điểm lật bàn cơ hội. Cho đến giờ phút này, thiên đế dãy giụa, nhưng ở Lượng Tử luân hồi lực lượng hạ, Dương Phàm tâm linh cùng hắn cùng tần. Cho dù thiên đế thần lực vô cùng, có thể khai thiên tích địa tái tạo nhân gian, cũng như trước ngăn cản không loại này nguyên vu tâm linh công kích. Vô cùng vô tận tin tức hạ, thiên đế tâm linh bắt đầu chia nứt, nhân cách bắt đầu mất đi. Thiên đế tu hành không tỉnh tâm linh, đây là hắn đoản bàn, trong ngày thường thiên địa thủ hộ, cùng lực lượng cường đại khiến thiên đế chư tà bất xâm. Nhưng Dương Phàm Lượng Tử luân hồi cũng không phải sát phạt, ngược lại là một loại tặng cho, chỉ bất quá thiên đế tiêu hóa không phần lễ vật này. Cho nên với rơi vào tử địa, ở vạn tộc thần ma trong ánh mắt kinh hãi, thiên đế đế thân thể trực tiếp nổ lên. Tâm linh hỗn loạn ảnh hưởng nhục thân, có thể dùng thiên địa thịt xương nghẽn sụp, ta làm sao có thể thua ở một con run dế trên tay. Trước khi chết, thiên đế trong lòng phát sinh không cam lòng giống giận, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,